A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 33 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này cái huyết liên hoa kia nó xuất hiện thì nó sẽ kéo theo những điều gì, và Hắc Vũ và Bạch Vũ của Miêu Cương sẽ làm những cái hành động gì ở Hàng Châu. Bạch Tử Cống sẽ đối phó với những điều đó như thế nào ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy like và share để tăng tương tác cho A Tuấn, và hãy để lại comment ở phần bên dưới. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những tình tiết diễn ra ở tập này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 230: Liên thủ trừ yêu quái. Nghe ba tên lưu manh nói chuyện bố láo, Hồ Mạn Toa trong lòng đã bùng lên sát ý càng ngày càng mạnh. Bất quá ngay khi thời điểm nàng rời khỏi theo ba tên này, bên tai của nàng truyền đến âm thanh của Bạch Tử Cống: "Đừng có lấy mạng người đó." Hồ Mạn Toa sau khi nghe được thì gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tuy rằng nàng rất muốn giết ba tên này, nhưng Bạch Tử Cống đã nói như vậy thì cũng phải để cho hắn mặt mũi. Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ thì khó tha. Để cho bọn chúng nhấm nháp một ít là hắc vô cổ hình cũng được. Sau khi nhìn bốn người Hồ Mạn Toa bóng dáng đã biến mất, Bạch Tử Cống suy đoán sau ba đêm nay ba tên này có thể đầy đủ xuất hiện trước mặt người khác hay không là cả một vấn đề rất lớn. Cả một đêm yên lặng, ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Hồ Mạn Toa đúng giờ xuất hiện ở trước cửa của thị cục. Nhìn thấy nàng, Bạch Tử Cống mỉm cười: "Tới đúng giờ, xem ra tối qua cô ngủ cũng không tệ, rất ngon." "Xác thực là không tệ," Hồ Mạn Toa cười nói. "Tối hôm qua thưởng thức một chút một bữa thịnh yến của Miêu Cương, cho nên hôm nay tôi phấn khởi." "Thịnh yến sao?" Bạch Tử Cống có chút nghi hoặc, nhớ đến ba tên lưu manh liền hiểu, sắc mặt biến đổi. "Cô đã làm gì bọn họ?" "Anh yên tâm, bọn họ không chết được." Hồ Mạn Toa biết Diệp Thanh Vân đang lo lắng điều gì, liền nói thẳng: "Tuy rằng không chết, bất quá ba người bọn họ chỉ sợ rằng quãng đời còn lại là phải sống trong rừng bệnh đó." Hồ Mạn Toa cười khẽ, bất quá trong nụ cười kia lại tản ra một cỗ hàn ý mà người ta nhìn vào gai hết cả người. "Này, người đàn bà này là sát ý thật nồng đậm nhá, không hổ là người mưu chơi cổ." Bạch Tử Cống không nói đến đề tài này nữa, liền quay sang Hồ Mạn Toa: "Thành ý mà tôi muốn đâu?" "Tại đây." Hồ Mạn Toa lắc lắc cái điện thoại di động. Hầu hết địa chỉ của yêu ma quỷ quái đều được ghi trong đây. Bất quá có một số nhỏ yêu ma quỷ quái thủ đoạn lẩn trốn rất cao minh. Thời gian một đêm là chưa chắc đã tìm được. "Nếu như không tìm được, vậy xử lý trước những tên kia. Giết những yêu quái có trước mắt đã. Bọn còn lại chúng ta tính sau." "Này, không có giết người chứ?" Hồ Mạn Toa hỏi. "Trước tiên là về phần người thì để đấy đã. Đem tất cả những yêu quái đã từng giết người xử lý trước, loại bỏ chúng ra khỏi Hàng Châu." Ở trong một góc hẻo lánh của thành phố Hàng Châu, ở nơi đây, một yêu quái tử vong. Đêm qua đã xuất hiện một sự kiện. Lục Trần nheo mắt, có một loại cảm giác bất hảo xuất hiện trong đáy lòng. Thời điểm Lục Trần muốn rời khỏi đây thì một vị thiếu nữ xinh đẹp mang theo một thanh niên đi đến. Người thanh niên kia chưa từng thấy qua, nhưng Lục Trần cảm giác được một tia nguy hiểm tỏa ra từ trên người của hắn. Thiếu nữ kia xinh đẹp tuyệt luân, làm cho Lục Trần nhăn mày đề phòng. Thánh nữ Hắc Vu, ngươi tới đây làm gì? Không sai, thiếu nữ xinh đẹp này không ai khác chính là Hồ Mạn Toa, mà người thanh niên kia là Bạch Tử Cống đã hóa trang. Bạch Tử Cống đã xuất hiện nhiều ở trước mặt yêu ma quỷ quái, sợ là bị người ta phát hiện cho nên đã sơ sơ dịch dung. Đến nỗi Lục Trần vì sao mà lại biết Hồ Mạn Toa? Nói gì thì nói, nàng cũng là thánh nữ của Hắc Vô. Yêu ma quỷ quái ở Miêu Cương, ai mà không biết đến tên nàng chứ. Nếu như không cẩn thận chọc vào nàng thì khác nào chọc vào toàn bộ Hắc Miêu tộc. Lục Trần, ta không muốn nói nhiều. Hôm nay ta tìm ngươi kết minh là chứng minh toàn bộ Hắc Vô tộc muốn kết minh với ngươi. Hồ Mạn Toa dắt theo Bạch Tử Cống đi tới. Kết minh? Lục Trần nhíu mày. Các ngươi tìm ta kết minh sao? Không sai. Hồ Mạn Toa đi đến. Sự tình phát sinh ngày hôm qua chắc ngươi cũng đã nghe thấy. Lục Trần gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Cả đêm ngày hôm qua đã có 7 con yêu quái chết. Nếu như không đoàn kết, sợ rằng chúng ta sẽ bị người khác tiêu diệt dần dần. Đến lúc đó chẳng những chúng ta phải chết, mà ngay cả huyết cửu diệp lên cũng bị người ta lấy mất. Nghe Hồ Mạn Toa nói, Lục Trần đã hiểu vì sao nàng lại muốn đến đây kết minh. Lục Trần suy nghĩ, phát hiện Hồ Mạn Toa nói cũng không sai. Hiện tại, bọn họ đang chia thành hai hướng. Một khi hắn cùng với Hắc Miêu tộc kết minh, thực lực của hai bên sẽ tăng lên. Hơn nữa, nếu như chuyện xảy ra, thì thời điểm tranh đoạt huyết cửu diệp lên, bọn họ cũng sẽ chiếm một vài vị trí chủ động. Tội gì mà không kết minh chứ? Vì vậy, Lục Trần liền nói, Hắc Miêu thánh nữ, ta đồng ý kết minh với người. Tốt. Hồ Mạn Toa nở một nụ cười thật tươi, mà lúc này nàng cùng Bạch Tử Cống đã đi đến bên cạnh Lục Trần. Đột nhiên sắc mặt của Hồ Mạn Toa biến đổi. Lục Trần lui về đằng sau, giật mình. Nhìn sang Hồ Mạn Toa trợn mắt, liếc ra sau lưng của Lục Trần. Này, ngươi là ai? Cái gì? Đằng sau ta có người. Lúc này, Lục Trần giật mình, theo bản năng xoay người lại chỗ khác, hơn nữa còn bày ra tư thế phòng ngự. Thời điểm hắn quay người lại, lại phát hiện đằng sau chẳng có ai cả. Hắn cảm giác thân thể của hắn tê dại, sau đó là một cơn đau đớn trỗi dậy, rồi hắn chẳng biết gì nữa. Nhìn Lục Trần gục xuống dưới kiếm của mình hiện ra nguyên hình, Bạch Tử Cống không thể không thừa nhận. Có Hồ Mạn Toa dẫn đường chỉ lối, giết yêu quái là dễ dàng hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất đó chính là có thể đem yêu khí của chúng không bại lộ ra, để đề phòng đánh động đến những yêu ma quỷ quái khác. Lục Trần này là một con lộc yêu, đôi sừng ở trên đầu của nó là một loại dược liệu tuyệt hảo. Nói với Diệp Thanh Vân cho người đến đây thu thập một chút, đem cái sừng hiêu lưu lại cho mình, rồi Bạch Tử Cống cùng với Hồ Mạn Toa lại xuất phát đi tìm yêu quái tiếp theo. Lục Trần ngày hôm nay là con yêu quái thứ hai trong kế hoạch tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Cứ như vậy, có Hồ Mạn Toa yểm trợ, Bạch Tử Cống chỉ cần cẩn thận một chút, không để bị phát hiện. Thường thường có thể một kiếm đem những yêu quái kia tiêu diệt. Chỉ qua 2 giờ đồng hồ, Bạch Tử Cống hai người chạy ngược chạy xuôi, đã đem toàn bộ yêu quái trong danh sách giết đến 2/3, chỉ còn lại 1/3. Ngay khi Bạch Tử Cống cho rằng có thể thuận lợi hoàn thành, thì lúc này một con hùng yêu chạm vào vách tường đè xuống. Tất cả kế hoạch đã tính toán đang tốt, nhưng Bạch Tử Cống và Hồ Mạn Toa đã đánh giá sai thực lực phòng ngự của con yêu quái hùng nham này. Cổ trùng của Hồ Mạn Toa lại không thể nào phá được cái lớp da dày của nó. Một kiếm của Bạch Tử Cống cũng không thể tấn công được nó. Phát hiện mình bị con hùng nham phát hiện mình bị lừa, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên hình. Ở trong yêu khí quần quận là một con gấu khổng lồ cao phải đến 4 mét, chặn ở trước mặt của Bạch Tử Cống và Hồ Mạn Toa. Bất quá, Con gấu này ở xa khu dân cư cho nên cũng không lo có người phát hiện. Một con gấu đến 4 mét. Là Hắc Vũ Thánh Nữ. Ngươi lại dám bày mưu hãm hại Hồng Gia Gia. Ngươi cùng với tên Tiểu Bạch Kiểm này chết đi cho ta. Hồng Nham nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay gấu to khổng lồ mang theo trưởng phong lăng liệt. Chộp tới Bạch Tử Cống và Hồ Mạn Toa. Một trưởng này nếu như bị đánh trúng thì có thể yên yên ổn ổn xuống địa phủ mà ghi tên. Đối mặt với một kích cuồng nộ của Hồng Nham, Bạch Tử Cống cùng Hồ Mạn Toa cũng không dám mạnh mẽ đối đầu, chỉ có chia nhau sang hai bên mà né. Chương 231, Hồng Nham chết. Bàn tay gấu đánh thẳng xuống đất đánh rầm một cái, đem mặt đất đập ra một cái lỗ to. Hơn nữa, Bạch Tử Cống cảm giác như là mặt đất rung chuyển. Hồ Mạn Toa trốn ở một bên, nhìn Hồng Nham lâm vào cuồng bạo, liền phủi phủi tay, thả ra hai con cổ trùng. Một con ong độc chỉ to như đầu ngón tay, một con nhện chỉ to hơn đầu ngón tay một chút. Tất cả đều là kịch độc cổ vật, không biết nàng giấu ở trên người chỗ nào. Bạch Tử Cống cũng đánh tới Hồng Nham, bắn ra hai luồng hỏa cầu. Hồng Nham là da dày thịt béo, thậm chí còn cứng rắn hơn cả khôi giáp. Hai luồng hỏa cầu của Bạch Tử Cống đánh vào trên người nó giống như là gãi ngứa, cũng không gây ra một chút thương tổn gì. Cùng lắm cũng chỉ là đốt cháy một ít da lông, thậm chí còn không có uy hiếp lớn bằng hai con cổ trùng của Hồ Mạn Toa. Nọc độc ong mà đánh vào thì nguy hiểm vô cùng. Ong độc bay múa ở trên đầu hồ của Hồng Nham, né tránh công kích của nó, sau đó lựa chọn thời cơ. Lập tức bầu xuống mà đốt, làm cho Hồng Nham kêu lên ầm ầm. Con nhện cũng phối hợp công kích với con ong, bắn tơ nhện, hạn chế hành động của nó. Xem ra làn da của nó quá dày, công kích bình thường không có hiệu quả, phải đổi phương thức khác. Lúc này con nhện vừa vặn phun ra một màng tơ quấn lấy một tay của con gấu. Bạch Tử Cống ánh mắt sáng lên, chú ngữ niệm động, liền vung lên hai kiếm. Hai đạo kiếm khí màu xanh lá lập tức bắn thẳng tới con gấu. Con gấu điên cuồng gầm lên một tiếng, giật đứt tơ nhện. Nhưng lúc này hai đạo kiếm khí đã bay đến trước người. Nó chỉ kịp đưa bàn tay gấu khổng lồ ngăn trở một đạo kiếm khí. Còn một đạo kiếm khí khác trực tiếp chém thẳng vào eo của nó. Sự thật đã chứng minh, da lông của nó quả nhiên là rắn chắc. Kiếm khí đánh vào trên người Hồng Nham, tuy đánh ra vết thương, chảy máu, nhưng con gấu này dường như là không coi ra gì. Một chút vết thương đó như vậy đối với nó cũng ăn thua gì đâu. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống tê dại cả da đầu. Hồ Mạn Toa, này con gấu này cứ như là một cái xe tăng vậy, cô có biện pháp gì hay không? Bạch Tử Cống nghĩ, Hồng Nham là yêu quái chạy tới từ Miêu Cương. Hồ Mạn Toa thân là thánh nữ của Hắc Miêu tộc, chắc chắn là cũng sẽ biết cách đối phó với nó. Không có biện pháp gì tốt, đối với loại hùng yêu da dày thịt béo như vậy, chỉ có thể kiên nhẫn mà mài chết nó. Hồ Mạn Toa nói một câu, làm cho Bạch Tử Cống suýt nữa muốn điên. Mẹ nó chứ, mài chết nó. Này, da lông của nó dày như là tấm thép đó, mài như thế nào, mài đến bao giờ, mài kiểu gì? Hồ Mạn Toa cũng cảm thấy điều này cũng không có đúng lắm, liền bổ sung. Sử dụng đạo pháp cường đại, công kích vào chỗ yếu huyệt của nó. Như vậy còn nghe được một chút, nhưng chỗ yếu huyệt nào chứ? Ánh mắt của Bạch Tử Cống dừng lại ở trên mắt của con gấu như suy tư. Ở bên kia, hai độc vật Hồ Mạn Toa thả ra làm cho con gấu càng thêm điên cuồng. Con ong độc bay ở trên đầu, đánh cho con gấu cứ rối loạn. Nhưng nói gì thì nói, sức mạnh của con gấu đến kinh người. Có đánh thì cũng chẳng ăn thua. Hơn nữa, con ong độc chẳng những còn ầm ĩ. Tuy rằng con ong độc đốt không thể giết được con gấu, nhưng đốt vào thì cũng rất đau. Còn con nhện thì lại càng làm cho con gấu nổi điên hơn. Nó đứng cách con gấu 7-8 mét. Con gấu không đánh tới được. Thời điểm con gấu đang đánh con ong, thì con nhện lại bắn tơ dính chân dính tay, làm cho con gấu luống cuống. Chỉ hận là không thể một cước dẫm chết con nhện. Mấy lần công kích như vậy, con gấu càng lúc càng trở nên điên cuồng. Thời điểm Hồng Nham bực bội, muốn thay đổi đối thủ, quay sang công kích Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống tay trái đánh ra một chú văn, lại cầm kiếm niệm chú. Hưng Thịnh Phong Trì biến thành ngục viện. Củ sát quỷ thần tung tích lập thấy, cấp cấp như luật lệnh. Đây không gì khác chính là hỏa ngục chú, bất quá là một loại hỏa ngục chú đặc biệt. Nếu như dùng nó đối chiến với Lưu trưởng lão của Huyết Hồn Tông thì nó hoàn toàn khác. Hỏa ngục chú này uy lực cường đại, là thích hợp chuyên dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái. Chú ngữ niệm ra ở trước mặt của Bạch Tử Cống không ngừng tỏa lớn, ở bên trên còn lập lòe ánh sáng huyết mang. Cuối cùng Bạch Tử Cống bắn ra một lóng tay, tia chớp chú văn bắn ra đánh thẳng tới mặt đất trước mặt của con gấu. Sau đó lấy con gấu làm trung tâm, mặt đất bắt đầu chấn động nứt toác. Thời điểm Bạch Tử Cống đánh ra chú văn này, Hồ Mạn Toa liền hạ lệnh cho hai con độc vật kia rời ra xa một chút. Nhiệt khí cực kỳ nóng từ dưới mặt đất tỏa ra, làm cho xung quanh cảm giác như là nổi lên gió lốc vậy. Từng đạo hỏa trụ cao phải đến 4 mét, to phải đến 20 cm từ dưới mặt đất phun lên, đan chéo vào nhau chằng chịt, hình thành một khu vực lửa địa ngục trong phạm vi đường kính 10 mét bao vây lấy Hồng Nham. Hơn nữa, phong hỏa trợ thế làm cho ngọn lửa này càng lúc càng cháy lên dữ dội. Hồng Nham bất thình lình bị hỏa trụ đả thương, liền gầm thét lên. Hơn nữa nhiệt lượng dường như có thể đem nướng chín nó vậy. Này, pháp lực này đáng sợ hả? Hồ Mạn Toa cũng bị hỏa ngục chú này làm cho hoảng hốt, từ xa như vậy mà còn cảm giác được cỗ nhiệt khí đang đùng đùng cháy đến. Cũng có thể tưởng tượng nổi con gấu đang ở trung tâm của hỏa trận thì nóng đến mức độ nào. Loại đạo pháp này quả nhiên là vũ khí sắc bén để chuyên vây công yêu ma quỷ quái. Cô nói gì vậy? Là tiêu hao đến một nửa pháp lực của tôi đó, uy lực có thể không mạnh hay sao? Bạch Tử Cống ở một bên thở hổn hển. Hỏa ngục chú này tuy rằng là uy lực mạnh, thế nhưng quả nhiên cũng rất tiêu tốn. Bạch Tử Cống ở một bên thở hổn hển. Hỏa ngục chú này tuy rằng là mạnh mẽ hơn những thần chú khác, nhưng tiêu hao pháp lực cực kỳ lớn. Lúc đó Hồng Nham bị hỏa ngục chú thiêu đốt chịu không nổi, bởi vì hỏa ngục chú bao vây thành một trận pháp, Hồng Nham trong lúc nhất thời không thoát được, cho nên tính toán dùng bạo lực phá vỡ nó. Chỉ thấy Hồng Nham nổi giận gầm lên một tiếng, vận đủ sức lực, đôi tay đầu tiên là tụ tập yêu lực, ngưng tụ khí thế vô cùng cường đại. Sau đó đôi tay đột nhiên ép xuống một cái, rồi một chân bước ra, cỗ yêu lực ngưng tụ liền theo một chân này khuếch tán ra ngoài. Lập tức một mảng trống khủng khiếp bị Hồng Nham dẫm vỡ, mặt đất ở dưới chân vỡ vụn tạo thành một khe hở, từ trung tâm của đôi chân Hồng Nham lan tràn ra bốn phía. Mặt đất nứt vỡ, hỏa trụ từ dưới đất liền biến mất. Luồng khí lãng vô tình cũng theo đôi chân này xuất hiện, đem cuồng phong tách ra. Ngay khi hỏa trụ biến mất, Hồng Nham cho rằng là thời điểm thoát vây, thì một thanh mộc kiếm đen nhánh phảng phất giống như là sao băng từ trên trời đánh xuống, trong nháy mắt cắm thẳng xuống trước mặt của Hồng Nham, đánh oành một tiếng kinh thiên động địa. Không sai, ở trước mặt hắn, hỏa ngục này là do Bạch Tử Cống phóng ra, nhưng cảm giác được nó có thể làm được rất nhiều thứ khác, chứ không chỉ đơn giản là bao vây. Hồng Nham thời điểm động thủ phá vỡ hỏa ngục, Bạch Tử Cống nương theo ngọn lửa che mắt của Hồng Nham vận pháp quyết đem kinh chập phóng tới. Kinh chập đến nhanh, lui cũng nhanh, Hồng Nham chỉ nghe thấy phụt một tiếng, đôi mắt đau đớn. Sau đó thì chẳng có sau đó nào cả. Thần kiếm kinh chập đâm xuyên qua mắt phải của Hồng Nham, trực tiếp phá hủy đại não của nó, là chết không thể chết thêm lần nữa. Rốt cục thì Hồng Nham da dày thịt béo cũng đã chết. Bạch Tử Cống bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 232. Mưu kế. Sau khi Hồng Nham chết, yêu khí của nó cũng tan biến. Này, lại chết thêm một sao? Rốt cục là ai động thủ? Là thế lực phương nào đây? Nhìn về phương hướng mà Hồng Nham vừa tử vong, yêu khí đang tiêu tán, Hồ Hoa trầm tư. 5 phút sau, Hồ Hoa rời khỏi địa phương đang trốn tránh. Không chỉ là nó, các yêu quái khác cũng vội vàng thay đổi nơi ẩn trốn. Có một vài yêu quái có giao tình với nhau tốt đã kết thành liên minh, còn một vài yêu quái khác thì độc lai độc vãng. Trước khi rời khỏi thành phố, chúng muốn chờ đến khi huyết cửu diệp liên xuất hiện. Rời khỏi xong, một số con sẽ tính là đến lúc nào xuất hiện sẽ quay lại tranh đoạt sau. Nhìn thi thể của Hùng Nham ở trước mắt, Hồ Mạn Toa hỏi, có tiếp tục được nữa không? Không. Bạch Tử Cống đem mật gấu và tay gấu thu xong, liền đứng dậy nói, pháp lực của tôi đã tiêu hao quá nhiều đó, bây giờ không chiến đấu được. Hơn nữa Hùng Nham chết cũng là một lời cảnh báo tất cả. Trừ phi tất cả yêu quái trong thành phố là ngu ngốc, nếu không, chúng khẳng định là bây giờ đang lẩn trốn, có khả năng là chúng còn liên hợp lại với nhau đó. Hồ Mạn Toa nghĩ nghĩ khẽ cười, người nói không sai, một số lượng yêu quái lớn chết có khả năng là cũng kích động tới những yêu quái còn lại, khả năng chúng sẽ kết hợp với nhau, đây là sự tình tất nhiên thôi. Chờ đến khi huyết cửu diệp liên xuất thế, có thể làm cho bọn chúng, để cho bọn chúng tiêu hao một chút sinh lực của Dương Mộc Đình, mà chúng ta thì chỉ cần âm thầm theo dõi, xem bọn chúng giết hại lẫn nhau là được. Số lượng yêu quái tuy không đủ để uy hiếp đến bọn Dương Mộc Đình, nhưng cũng có thể để cho các nàng lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chúng ta là hoàng tước ở đằng sau, huyết cửu diệp liên đến tay còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nói đến đây, Hồ Mạn Toa cầm lòng không được mà bật cười thành tiếng. Bạch Tử Cống nhìn Hồ Mạn Toa mà lắc đầu, sự tình liệu có đúng như nàng tính toán hay không? Nửa giờ sau, tất cả yêu quái trong thành phố đều âm thầm lưu truyền một tin tức, nội dung đại khái như sau. Tất cả các yêu quái đều phải tuân thủ nghiêm ngặt, biết bổn phận của mình, không động đến con người. Sự tình giết yêu quái sẽ không xảy ra nữa, nhưng nếu như có người chết hoặc chỉ cần bị tổn thương trong tay của yêu quái, bị tra ra, đến lúc đó thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn, tất cả chúng ta sẽ đem toàn bộ yêu quái trong Hàng Châu này giết sạch. Tin tức này giống như là chấn động, làm cho quần yêu kinh hãi, cũng có con trầm tư, cũng có con lo lắng, cũng có con mặt mũi vẫn lạnh lùng như vậy. Dương Mộc Đình sau khi nghe được tin tức này, ngay ở giữa trưa, nàng giật mình, kinh hãi. Rốt cuộc là ai đã làm? Ăn xong cơm trưa, Dương Mộc Đình đem tin tức mà thủ hạ gửi đến tiêu hủy. Sau đó, nàng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Nàng thân là thánh nữ của Bạch Miêu tộc. Ngoại trừ thiên phú cổ thuật kinh người, trí tuệ của nàng cũng không có tầm thường. Bằng không, vị trí thánh nữ nàng cũng không thể ngồi được. Đầu tiên là bài trừ yêu vương ở trong núi Thập Vạn Đại Sơn. Có lẽ yêu vương sẽ không làm như vậy. Thứ hai là rất có thể những người khác của Miêu tộc, nhưng cũng không phải. Miêu tộc cũng không thể nào làm như vậy được. Miêu tộc chỉ là một thế lực vừa vừa, làm sao có thể cùng một lúc giết được nhiều yêu quái như vậy. Hơn nữa Hồng Nham kia là gì chứ? Vậy có thể là thủ hạ của Quỷ Vương Tây Dương, nhưng bằng vào ngạo khí của nó, căn bản cũng sẽ không làm chuyện này. Cản Thi Nhất Bạch sẽ không làm như thế. Còn các yêu ma quỷ quái còn lại cũng không có khả năng. Rốt cục, kẻ có thể truy tìm được tung tích, vị trí của từng yêu quái, làm sao có thể nhanh được đến như vậy? Không lẽ là Hắc Vu, là Hồ Mạn Toa sao? Dương Mộc Đình trầm tư tính toán mọi khả năng. Rốt cục, với thực lực của Hắc Vu, xác thực là có thể giết chết những yêu quái này. Đột nhiên khuôn mặt của Bạch Tử Cống hiện lên ở trong đầu của nàng. Sau đó là hình ảnh ở buổi tập quân sự, lúc phát hiện một đám yêu quái. Cũng không đúng. Dương Mộc Đình nhẹ giọng, buổi sáng có nhiều học sinh như vậy, nhưng yêu quái không hiện hình. Bất luận là giáo viên hay là huấn luyện viên quân sự, tất cả dường như cũng không có phát sinh chuyện gì. Có lẽ là một thế lực nào đó sao? Nhưng Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân là bạn tốt, Diệp Thanh Vân là đội trưởng đội hình cảnh. Nói như vậy, khả năng Bạch Tử Cống chính là chấp pháp giả của Hàng Châu. Đúng rồi, buổi sáng ta vẫn không thấy bóng dáng của Hồ Mạn Toa. Không lẽ là Hồ Mạn Toa và Bạch Tử Cống kết minh với nhau? Liệu có lẽ nào là như vậy sao? Dương Mộc Đình vừa nghe đến thì run rẩy. Rất có khả năng chính là như thế. Nhớ tới ngày hôm qua, Hồ Mạn Toa tìm mình kết minh, sắc mặt của Dương Mộc Đình trầm xuống. Càng nghĩ đến khả năng này càng có thể xảy ra. Dương Mộc Đình không tính toán những cái khác, chỉ cần tính toán những điểm đó là có thể hiểu được. Đối với những tính toán của Dương Mộc Đình, Bạch Tử Cống cũng không biết. Bất quá cho dù hắn biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi vì rốt cục bầu trời Hàng Châu có sập xuống thì vẫn có những người gánh cơ mà. Sau khi chia tay Hồ Mạn Toa, Bạch Tử Cống liền mang theo 4 cái tay gấu đi về nhà, muốn để cho tiểu hòa thượng vô tình kia nếm thử mỹ vị. Tuy rằng hai người cũng không có tính toán là việc làm món tay gấu cao thủ như thế nào, thế nhưng dù sao đây cũng là tay của yêu hùng, chỉ cần ăn vào được đã là quý, ngàn vàng khó đổi, làm món gì cũng chẳng quan trọng, miễn là ăn. Bạch Tử Cống trước khi chia tay liền hỏi Hồ Mạn Toa, huyết cửu Diệp Liên bao giờ hiện thế? Nhưng Hồ Mạn Toa chỉ cười cười, không nói mà đi. Tuy rằng là biết, hỏi không được, nhưng Bạch Tử Cống vẫn có chút thất vọng. Cũng may là có món tay gấu này bồi thường lại một chút. Alo, Lão Diệp, này, anh đang đâu vậy? Mau mau đến chỗ tôi đi, tôi mời anh ăn ngon. Alo, Văn Dĩnh, này, hôm nay có món rất ngon đó, mau tới đây đi. Bạch Tử Cống lấy điện thoại di động, liền gọi cho Diệp Văn Dĩnh và Diệp Thanh Vân. Diệp Văn Dĩnh đi học, ngày mai mới kết thúc kỳ quân sự, cho nên cũng không trì hoãn, lập tức bỏ mặc đó đến ăn tay gấu. Một giờ sau, hai anh em nhà họ Diệp đã tập trung ở nhà của Bạch Tử Cống. Nhìn cái tay gấu ở trên thớt, Diệp Thanh Vân chép miệng, liếm liếm môi. Này Lão Bạch, chúng ta có thể ăn thứ này thật sao? Ý tứ của Diệp Thanh Vân, dù sao đây cũng là tay của một con yêu quái chặt xuống, bọn họ ăn vào liệu có phản ứng gì hay không chứ? Yên tâm đi. Bạch Tử Cống cười cười nói, này, con hắc hồng đó cũng không phải là độc vật, bàn tay của nó vì sao lại không thể ăn chứ? Tôi nói cho anh biết, tay yêu hùng này khẳng định là còn ngon hơn tay gấu bình thường rất nhiều đó. Mà không phải là lúc nào cũng có đâu, người bình thường như các anh có khi cả đời còn chẳng có mà ăn đó. Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, mọi người lập tức nhìn cái tay gấu ánh mắt thèm thuồng, sau đó lại liếc sang Bạch Tử Cống đầy chờ mong. Người có thể xử lý cái tay gấu này ở đây cũng chỉ có Bạch Tử Cống. Đám người Diệp Thanh Vân chăm chú nhìn, Bạch Tử Cống bắt đầu động thủ. Đầu tiên là xử lý lớp lông, da của cái tay gấu, đem lột ra còn thịt, rồi tiếp tục ướp gia vị, rất thơm ngon. Một đường hì hục như vậy cho đến buổi tối mới hoàn thành. Tuy rằng là tiêu phí rất nhiều thời gian hầm, thế nhưng quả nhiên cái tư vị của tay gấu thì là tuyệt vời. Cũng may cái tay gấu to, 4 người thoải mái mà ăn. Mấy ngày sau, Dương Mộc Đình vẫn xin nghỉ học, chạy loanh quanh, mà Hồ Mạn Toa cũng thường thường đi qua chỗ tìm Bạch Tử Cống, thảo luận sự tình tranh đoạt huyết cửu Diệp Liên. Yêu ma tự quỷ quái cũng tuân thủ rất rõ bổn phận của mình, không có đả động đến người thường. Thủ hạ của quỷ vương thì vẫn không thấy bóng dáng. Rốt cuộc qua 5 ngày, Hồ Mạn Toa cuối cùng gọi điện thoại cho Bạch Tử Cống. Chương 233. Huyết cửu Diệp Liên hiện thế. Alo, Bạch đại sư. Huyết cửu Diệp Liên đã chuẩn bị thành thục, chuẩn bị hiện thế. Tôi ở trường đại học này chờ anh. Hồ Mạn Toa nói vào bên trong điện thoại. Là đêm nay sao? Bạch Tử Cống lập tức gọi điện cho Diệp Thanh Vân, thông báo thời gian, bảo Diệp Thanh Vân chuẩn bị một chút. Sau khi biết được huyết cửu Diệp Liên đã thành thục, Diệp Thanh Vân liền trao đổi với thị cục cảnh sát. Cho nên, ngay lập tức, ở trong khuôn viên của trường đại học, che kín xe cảnh sát. Cho đến buổi tối, sau khi Bạch Tử Cống đã thu thập mọi thứ xong, bọn họ liền xuất phát đi đến trường đại học. Thời điểm bọn họ đến đó, cũng đã xuất hiện những gương mặt xa lạ, hẳn là người của Hắc Miêu tộc. Bạch Tử Cống, chúng ta đi thôi. Thấy Bạch Tử Cống đến, Hồ Mạn Toa tiến lên. Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm Dương Mộc Đình. Hồ Mạn Toa nói. Chỉ có nàng mới biết vị trí chính xác của huyết cửu Diệp Liên. Hiện tại, tất cả mọi người đang theo dõi nàng chằm chằm. Chúng ta cũng không sợ nàng không tiết lộ dấu vết. Bởi vì nếu như bỏ lỡ thời gian, huyết cửu Diệp Liên sẽ khô héo. Lại phải chờ đến 300 năm nữa đó. Đang nói, điện thoại di động của Hồ Mạn Toa vang lên. Sau khi nói chuyện điện thoại, Hồ Mạn Toa ậm ừ một chút, cúp máy, quay sang Bạch Tử Cống. Dương Mộc Đình ở phía nam Hoa Viên, xem ra là Huyết Cửu Diệp Liên ở bên đó, chúng ta đi. Trên đường đến Nam Hoa Viên, Bạch Tử Cống nhíu mày tự hỏi, Huyết Cửu Diệp Liên ở Nam Hoa Viên, tin tức này liệu có chuẩn xác hay không? Phải biết rằng, vị trí chính xác của Huyết Cửu Diệp Liên chỉ có một mình Dương Mộc Đình biết. Đối với chuyện Xà Yêu nói, Bạch Tử Cống vẫn còn nghi ngờ. Dương Mộc Đình cũng không biết bọn Hồ Mạn Toa theo dõi nàng. Nếu như vậy, nàng vì sao lại còn trực tiếp đến Nam Hoa Viên? Chẳng phải là để lộ tung tích của Huyết Cửu Diệp Liên hay sao chứ? Chắc chắn là Dương Mộc Đình phải biết mình đang bị mọi người theo dõi chằm chằm. Trừ phi Dương Mộc Đình có gì đó để tin tưởng, dưới sự theo dõi của tất cả mọi người, nàng vẫn có thể hoàn toàn cướp đoạt được Huyết Cửu Diệp Liên. Hoặc theo như lời của Hồ Mạn Toa nói, Dương Mộc Đình là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Huyết Cửu Diệp Liên khô héo, đợi thêm 300 năm. Hoặc cũng có thể, đây chính là kế điệu Hồ Ly Sơn. Thời điểm Bạch Tử Cống tự hỏi, bọn họ đã đi đến khu vực của Nam Hoa Viên. Bên hồ Nam Hoa Viên chia thành 4 nhóm người, được Dương Mộc Đình dẫn đầu. Ở đối diện chính là liên minh của người Miêu, ở phía Tây là chúng yêu quái, ở phía Bắc là một đám quỷ hồn, còn lại là một đám người cản thi ở phía Nam. Hiện tại, Bạch Tử Cống cùng với Hồ Mạn Toa sau khi đi đến, nhìn bốn phía. Bất quá ở khoảng cách rất xa, bọn họ đã dừng lại, gườm gườm lẫn nhau. Như vậy là hình thành thế cục là năm phương tranh bá. Mỗi một phe thế lực khẳng định đều rất mạnh mẽ. Bởi vì nơi này là người, yêu, quỷ, ngoại trừ bọn Bạch Tử Cống, đều là những kẻ đến từ Miêu Cương. Miêu Cương từ xa xưa đến giờ, đặc biệt rất nặng nề tính chất bài ngoại. Cho nên đối với việc Huyết Cửu Diệp Liên, tin tức thánh phẩm này, bọn họ làm sao mà nói cho người ngoài? Hơn nữa, ở bốn phía khu vực dạy học của Nam Hoa Viên, Diệp Thanh Vân đã chỉ huy cảnh sát bày ra rất nhiều những vũ khí nóng có lực sát thương kinh người. Thậm chí là còn xin thêm tiếp viện ở bên quân khu. Sau khi được phê duyệt, Diệp Thanh Vân còn xin thêm là 3 súng tên lửa hạng nặng. Nhiệm vụ của 3 súng tên lửa này là đề phòng yêu quái. Qua kính hồng ngoại, bọn Diệp Thanh Vân và Hùng Hạo quan sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người ở bên trong Nam Hoa Viên. Rồi sau đó cũng thông qua tai nghe bộ đàm thông báo lại cho Bạch Tử Cống. Mọi người lặng lặng chờ đợi, thời gian nặng nề trôi qua. Bạch Tử Cống liếc mắt, có thể phát hiện được bố trí của lực lượng quân đội và cảnh sát đang bao vây lên Nam Hoa Viên mà nhốt nước bọt. Nói gì thì nói, là súng đó, là vũ khí hạng nặng đó, là hàng nóng công suất lớn đó, không đùa được đâu. Này, phép thuật có mạnh đến cỡ nào thì cũng liệu có ăn được những vũ khí hạng nặng này hay không chứ. Là bên quân đội đã điều đến đó. Bỗng nhiên, ở trung tâm dưới hồ xuất hiện một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng này đột ngột xuất hiện, lại rất mỏng manh. Nếu như không phải là giữa đêm khuya, chỉ sợ là người ta cũng không chú ý tới. Vài giây sau, luồng ánh sáng càng ngày càng tụ lại dày, cuối cùng trở thành một cột sáng bay ra khỏi mặt hồ. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, ở trung tâm giữa hồ xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy chậm rãi chuyển động. Ở bên trong lốc xoáy tụ lại là nước, sau đó từ từ mở ra phía xa, mà cột sáng này di chuyển đến chính trung tâm của lốc xoáy. Từ từ cột sáng thu liễm lại, sau đó một đóa hoa sen kim sắc từ trong lốc xoáy dâng lên. Chỉ trong một thoáng, một mùi thơm phiêu đãng ở trên khắp cả mặt hồ. Tất cả những cảnh sát đang bao vây xung quanh đây thậm chí có thể ngửi được mùi thơm đó. Đó hoa sen kim sắc này là đang ở tình trạng ngũ phẩm. Quanh thân còn có 5 cánh đang bao vây lấy. Lấy 300 năm mà tụ lại mà thành, tính ra là 1 cánh. Vậy đây chính là 500 năm là Ngũ Diệp Ngũ Phẩm Liên, 1500 năm. Này, Diệp Thanh Vân, đây là chúng ta đang xem phim hay sao chứ? Này, tại sao ở giữa hồ lại có một đóa hoa sen kim sắc như vậy? Hơn nữa, này lại có cảm giác có phải là hư ảnh Phật Tổ đang ngồi trên đài sen kia không? Nhìn thấy Huyết Cửu Diệp Liên, Hùng Hạo kinh ngạc, thậm chí lẩm bẩm, thiếu chút nữa cả người nhảy dựng lên. Không chỉ là Hùng Hạo, thậm chí những cảnh sát khác đều cũng đang ngây ngẩn nhìn những đóa hoa sen ở trong hồ. Cái quái gì vậy chứ? Này, tất cả các người tập trung theo dõi hoa sen kia kìa. Diệp Thanh Vân tốt xấu gì cũng là người đã trải qua sóng gió. Huyết Cửu Diệp Liên xuất hiện cũng không quá đả động đến Diệp Thanh Vân. Ở phía bắc của Nam Hoa Viên, không hổ là dược trung thánh phẩm, thật là đẹp đến tuyệt vời. Một yêu quái biến hóa thành một bộ dáng người đang nhìn hoa sen phiêu phù ở trong hồ, khuôn mặt lộ ra vẻ mê man. Không phải nói là Huyết Cửu Diệp Liên sao? Tại sao lại là kim sắc? Một yêu quái khác hỏi. Ngươi chỉ là con lợn. Huyết Cửu Diệp Liên không phải nói là về màu sắc, mà là một dạng nói như là so sánh thôi. Ngươi có hiểu là so sánh là thế nào không? Con chư yêu kia bị trào phúng, đang muốn nổi giận, liền lập tức nhìn về bên kia. Một yêu quái ở trên đầu có một bông hoa đang lập lòe ánh sáng nói. Được rồi, các vị đừng tranh cãi nữa. Dù sao thì Huyết Cửu Diệp Liên đã thật sự hiện thế. Chúng ta việc trước hết phải làm là tranh đoạt nó đã. Lời còn chưa nói xong, lúc này quỷ hồn ở phía nam đã bắt đầu muốn xuất động, muốn bay qua Huyết Cửu Diệp Liên. Này, Cách lão tử, những tên hỗn đản muốn cướp Huyết Cửu Diệp Liên. Con chư yêu nhìn đám quỷ hồn xông tới, liền vỗ đùi, không đợi hồ hoa nói chuyện, liền trực tiếp nhảy vào trong hồ, bơi tới khu vực giữa. Hồ hoa thấy vậy cũng không nói gì, ra lệnh cho những yêu quái khác ùm nhảy xuống hồ đuổi theo. Không tốt, là quỷ hồn và yêu quái muốn cướp Huyết Cửu Diệp Liên rồi, ngàn vạn không thể để cho chúng thành hiện thực được. Dương Mộc Đình vừa thấy quỷ hồn và yêu quái hành động thì đại kinh thất sắc, liền thả ra cổ trùng của mình, sau đó cũng bơi về giữa hồ. Một con rắn nhỏ, toàn thân màu xanh biếc, đừng nhìn nó nhỏ nhưng độc tính của nó vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần bị nó cắn một ngụm thì bất kỳ là yêu ma quỷ quái hay là người ở đây cũng không chịu nổi quá một phút. Ở phía sau của nàng, những người của Vu tộc đều ầm thả ra cổ trùng của mình. Có con bay trên trời, có con bơi dưới nước, thậm chí có con còn chạy ầm. Kết quả là đại quân cổ trùng cũng đang xuất phát đi đến giữa hồ. Ở bên kia, Cản Thi Nhất Mạch cũng đã xuất phát. Chương 234 Khai sáng chú. Cản Thi Nhất Mạch không phải là xuất phát về giữa hồ, mà thờ ơ lạnh nhạt bắt đầu tản ra, dường như muốn bao phủ vây xung quanh hồ. Nhìn Huyết Cửu Diệp Liên ở trong hồ, Bạch Tử Cống không động thủ. Hắn quay đầu nhìn sang Hồ Mạn Toa. Cô không động thủ sao? Huyết Cửu Diệp Liên là sắp sửa bị người ta đoạt đi đâu. Hồ Mạn Toa nhìn Bạch Tử Cống hơi mỉm cười. Chẳng phải là anh cũng không động thủ sao? Bạch Tử Cống cười cười không nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn vào giữa hồ. Huyết Cửu Diệp Liên là thiên địa chi bảo, nơi nó sinh trưởng thường thường có dị thú bảo vệ. Hiện tại dị thú còn chưa có hiện thân, chứng minh là nó đang ẩn nấp quanh đó. Mà lúc này chắc chắn cũng là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, bởi vì còn chưa biết dị thú bảo hộ là cái gì, phương thức công kích của nó ra sao, tất cả vẫn chỉ là bí ẩn. Lúc này đám quỷ hồn đã tranh thủ nhanh chân trước mọi người một bước, đã chuẩn bị đi đến trung tâm giữa hồ. Nhìn thấy Huyết Cửu Diệp Liên đã chuẩn bị rơi vào tay, một quỷ hồn trên mặt ngoác ra cười, đang tưởng tượng đến sau khi lấy được huyết cửu diệp liên, nữ vương đại nhân sẽ ban thưởng cho nó như thế nào. Đúng lúc này, ở bên trong lốc xoáy đột nhiên xuất hiện một luồng hắc ảnh rất lớn, há cái mồm to như là chậu máu. Đem quỷ hồn chạy đến đầu tiên loáng một cái nhốt chừng. Một màn này rơi vào trong mắt của mọi người. Quỷ hồn và yêu quái ở đằng sau đều sững sờ, liền bắt đầu cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Nhưng tất cả đều bị thứ kia một ngụm nhốt chừng. Sau khi hắc ảnh này nhốt quỷ hồn, cũng không có chủ động công kích, chỉ là thủ hộ ở trong phạm vi bên cạnh huyết cửu diệp liên, nhìn chằm chằm những người đang muốn lại gần. Bây giờ nương theo ánh trăng, mọi người mới nhìn rõ hắc ảnh kia là gì. Ở trên mặt là biểu tình dữ tợn, là mặt người. Có 9 cái mặt, mỗi một khuôn mặt đều mang biểu tình khác nhau. Ăn con quỷ vừa rồi chỉ là một trong số đó. Ở bên dưới cổ là một thân thú khổng lồ, trông giống như là thân con hổ. Này, đây là khai sáng thú. Sau khi thấy rõ bộ dáng của hắc ảnh, Bạch Tử Cống hoảng hốt, bởi vì dung mạo của hắc ảnh như vậy cực kỳ giống như trong Thiên Hải Kinh đã ghi lại, là thần thú thủ vệ Côn Luân khai sáng thú. Là thân một con hổ lớn, nhưng lại có 9 cái đầu mang mặt người. Người nói đây là khai sáng thú. Hồ Mạn Toa ở bên cạnh cũng bị lời Bạch Tử Cống làm cho chấn kinh. Ta không chắc chắn lắm, nhưng dung mạo như vậy xác thực chính là khai sáng thú đó. Bạch Tử Cống trầm giọng, nếu như dị thú bảo vệ huyết cửu diệp liên là thần thú khai sáng thú, muốn chiếm được huyết cửu diệp liên thì không khác gì đi là bẻ răng cọp lấy hạt rẻ ở trong lò. Mà những người này, lúc này những người khác cũng đã nhận ra hung thú thân hổ mặt người này chính là khai sáng thú. Có khai sáng thú bảo hộ, xem ra huyết cửu diệp liên này 8 phần là thật rồi. Một lão giả dẫn đầu cản thi nhất mạch, sau khi xác nhận đây là khai sáng thú, rốt cục mới tin đây thật sự là huyết cửu diệp liên. Bởi vì uy năng của thần thú kia tỏa ra, tất cả cổ trùng mà bọn Dương Mộc Bình thả ra đều bị khai sáng thú dọa cho sững sờ tại chỗ. Mặc kệ là bọn Dương Mộc Đình ra lệnh như thế nào, những cổ trùng này vẫn không dám nhúc nhích. Bất quá người ta cũng không biết là con rắn nhỏ mà Dương Mộc Đình thả ra từ bao giờ đã quay về trên người của nàng. Bạch đại ca, khai sáng thú này có chút không đúng. Lúc này ở bên cạnh vô tình mở miệng. Không đúng sao? Bạch Tử Cống quay đầu nhìn lại, cẩn thận quan sát, tức khắc liền hiểu. Theo như ý tứ của vô tình nói, thì ra khai sáng thú này chỉ là một con âm hồn. Nói cách khác, nó là một quỷ hồn, chứ không phải là thật sự là thần thú có được chân thân. Thì ra khai sáng thú này chỉ là hồn của khai sáng thú. Như vậy dễ đối phó rồi. Sau khi phát hiện điểm này, Bạch Tử Cống nhẹ thở dài. Nếu như đối mặt với chân thân khai sáng thần thú, nhất định là nó sẽ cho mọi người biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Lúc này bọn bên chư yêu cũng đã phát hiện khai sáng thú chỉ là hồn thú, cho nên vô cùng hưng phấn. Khai sáng thú thật sự chúng không thể trêu vào. Thế nhưng khai sáng thú đã chết, chỉ còn là hồn thú, thì bọn chư yêu tin tưởng là vẫn miễn cưỡng đối phó được. Cách lão tử, cô hồn dã quỷ này đã chết không biết bao nhiêu năm, lại còn dám dọa bổn yêu. Hôm nay lão tử không đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, lão tử từ giờ sẽ ăn chay. Lúc này chư yêu ở trong nước nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong hồ nhảy vọt lên, hiện ra nguyên hình, hung hăng húc thẳng tới khai sáng thú. Nhìn thấy chư yêu từ trên trời đánh xuống, khai sáng thú 9 con mắt đều lộ ra một tia cười lạnh, cái miệng mở to hướng tới chư yêu. Chư yêu thấy một màn này cũng bắt đầu giật mình. Ở bên kia Bạch Tử Cống cũng lập tức quát lên, tất cả bịt tai lại. Nghe được tiếng quát của Bạch Tử Cống, bọn Hồ Mạn Toa theo bản năng bịt chặt tai. bọn Diệp Thanh Vân qua tai nghe cũng nhận được thông báo, đồng loạt nghe theo lệnh. Những thủ hạ của Hồ Mạn Toa cũng nghe xong Bạch Tử Cống nói, bịt lỗ tai lại. Có vài tên ở bên cạnh thì không coi lời ấy ra gì. Sau đó họ chả có cái sau đó quái nào cả. Khai Sáng Thú gầm lên giận dữ, trực tiếp liền gầm lên một tiếng. Âm thanh này chấn động toàn bộ. Những người nghe theo lời của Bạch Tử Cống bịt tai thì toàn thân khó chịu, bị sóng âm kia đánh đến nỗi xông thẳng vào trong não, hai chân liêu siêu. Bọn Diệp Thanh Vân ở cách rất xa, ở trên những tòa nhà của khu vực giáo học, những cửa kính đều vỡ tan nát. Nếu như không phải bọn Diệp Thanh Vân là người thường ở quá xa, chỉ sợ ở gần, thì cho dù có nghe lời Bạch Tử Cống bịt tai cũng là lành ít dữ nhiều. Còn Trừ Yêu ở đối diện đã chết, không thể chết thêm lần nữa, từ trên không trung rơi ùm xuống hồ, bị Khai Sáng Thú nhốt chửng vào trong bụng. Người ta nói đúng là con hổ dù có chết thì uy phong vẫn không giảm. Khai Sáng Thú này chỉ là hồn thú nhưng vẫn không dễ chọc vào. Lúc này một âm thanh khô khốc vang lên. Các vị. Bạch Tử Cống ngưng thần quay đầu nhìn lại, thấy người của Cản Thi Nhất Mạch không biết từ bao giờ đã tới bên cạnh họ. Bọn họ định làm gì vậy? Nhìn thấy Khai Sáng Thú ở trong hồ, Bạch Tử Cống trong lòng hiểu ra, các người là tới liên minh sao? Ngô Tương đứng ở bên cạnh Bạch Tử Cống híp mắt gật đầu. Khai Sáng Thú này thực lực rất mạnh, bất kỳ một phe nào của chúng ta đều không thể đơn độc đối phó. Muốn chiếm được Huyết Cửu Diệp Liên chỉ có thể là liên hợp với nhau. Hồ Mạn Toa, cô có đồng ý liên minh hay không? Hồ Mạn Toa nhún vai. Ông đã nói như vậy, ta còn gì để nói? Vậy được. Ngô Tương gật đầu. Nếu như cô đã đồng ý, chúng ta sẽ liên hệ những người khác, tranh thủ liên hợp lại với nhau. Chỉ cần bọn họ không có từ bỏ Huyết Cửu Diệp Liên thì nhất định là sẽ đồng ý liên minh. Sự thật đã chứng minh Bạch Tử Cống nói không sai. Một đường đi qua, khi Ngô Tương đưa ra kiến nghị liên minh, không có bên nào phản đối cả. Không bao lâu sau, cả năm phe đều đã tính toán liên minh. Mà lúc này khoảng cách đến lúc Huyết Cửu Diệp Liên nở còn một chén trà, độ khoảng 15 phút. Đã qua 6 phút, nói cách khác, tính cả tổng cộng là đã qua 9 phút, Huyết Cửu Diệp Liên chuẩn bị khô héo. Muốn một lần nữa nhìn thấy Huyết Cửu Diệp Liên thì phải chờ đến sự tình của 300 năm nữa. Chương 235, loạn chiến. Bởi vì thời gian cấp bách, mọi người liên minh chính là muốn xông đến trung tâm hồ, là đánh Khai Sáng Thú đang bảo vệ Huyết Cửu Diệp Liên. Khai Sáng Thú cũng không dễ chọc vào. Hơn nữa, bởi vì Huyết Cửu Diệp Liên ở trong hồ, cho nên cũng chỉ có những yêu quái và quỷ hồn, còn có cả Cản Thi Nhất Mạch mới có thể triển khai chiến đấu. Cổ trùng thì bị uy thế của Khai Sáng Thú không dám xông lên. Bạch Tử Cống cũng chỉ có thể đứng ở bên bờ thi triển lôi pháp công kích từ xa, nhưng đều bị Khai Sáng Thú tránh thoát. Rốt cuộc là phạm vi công kích cách mấy chục mét, tuy rằng là tốc độ của lôi điện nhanh, nhưng muốn né tránh công kích này thì Khai Sáng Thú vẫn cứ có thể làm được dễ dàng. Tuy rằng cảm ứng khí thế trên thân của Khai Sáng Thú không có quá mạnh, nhưng Bạch Tử Cống cảm giác Khai Sáng Thú này tuyệt đối là tồn tại đến cấp bậc chân nhân. Hiện tại ở trung tâm hồ có một đám yêu quái và quỷ hồn, còn có cả một đám luyện thi đều bị Khai Sáng Thú đánh cho thất điên bát đảo. Nhìn chúng nó chiến đấu, trong lúc nhất thời ở trên mặt hồ, yêu khí, quỷ khí, thi khí, các loại khí thể tràn ra bốn phía. Những con cá ở trong hồ đều bị hấp thu những độc khí này mà chết, nổi lềnh bềnh. Thời gian dần dần trôi qua, đã qua 6 phút mà mọi người còn chưa kịp sờ đến một sợi lông của Huyết Cửu Diệp Liên. Ngược lại còn có không ít yêu quái quỷ hồn, thậm chí là luyện thi của Cản Thi Nhất Mạch đã bị đánh đến thất thất bát bát. Chỉ còn lại một vài con là khỏe mạnh. Khai sáng thú kia bộ dáng vẫn như vậy, làm cho người ta không nhìn rõ nông sâu. Ngay lúc này, đột nhiên từ dưới đáy hồ vùng lên một đạo hắc ảnh. Trong lúc khai sáng thú còn đang mông lung, hắc ảnh kia một quyền đấm thẳng lên người nó, đem nó bắn văng ra bên ngoài. Mà Ngô Tương ở bên cạnh khống chế luyện thi, dùng tốc độ cực nhanh bơi qua bên huyết cửu diệp lên. Ngay khi lão đang khống chế luyện thi muốn hái xuống huyết cửu diệp lên, thì một đạo hắc ảnh từ trên trời nhảy xuống đánh thẳng tới luyện thi. Bạch Tử Cống ở trên bờ nương theo ánh trăng nhìn rất rõ, hắc ảnh kia cũng là một khối luyện thi, bất quá là một khối luyện thi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là nó có thể một quyền đánh bay khai sáng thú cũng có thể chứng minh được thực lực cường hãn của nó. Còn bóng đen đằng sau kia là một con diều hâu. Con diều hâu này sải cánh dài chừng 3 mét, trên người yêu khí nồng đậm, là một con ưng yêu. Ánh trăng rọi xuống trên lông của con ưng yêu, phát ra ánh sáng của kim loại, mà ưng chảo của nó lóe lên hàn khí bức người. Nhìn thấy ưng yêu động thủ với luyện thi của mình, Ngô Tương chỉ có thể từ bỏ huyết cửu diệp lên, để cho luyện thi chìm xuống đáy hồ. Nếu không, khối luyện thi này khẳng định sẽ bị ưng yêu này phá hủy. Ưng vương, ngươi, con súc sinh lông lá này, là muốn ngăn cản Ngô Tương lấy huyết cửu diệp liên. Một âm thanh giận dữ từ đằng xa truyền đến. Bọn Bạch Tử Cống quay đầu lại phát hiện là một trung niên nhân vác quan tài, ăn mặc cũng không khác gì bọn Ngô Tương. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ưng vương. Tứ trưởng lão. Nhìn thấy trung niên này, Ngô Tương và Cản Thi Nhất Mạch sắc mặt đều vui vẻ. Nghe được Ngô Tương xưng hô, Bạch Tử Cống suy tư. Ưng vương, cái tên ngu xuẩn này vất vả lắm mới có thể đem huyết cửu diệp liên muốn chuẩn bị lấy về trong tay, ngươi lại muốn đem trả nó cho khai sáng thú, ngươi muốn làm gì? Ngô Giang, việc có ưng vương ta làm không cần ngươi quản. Ta nghĩ nếu như huyết cửu diệp liên rơi vào trong tay Cản Thi Nhất Mạch của các ngươi, ta không thích như vậy thì sao? Ưng vương bay ở trên không trung, nhìn xuống dưới bọn Ngô Giang, trong mắt hiện lên hàn quang lập lòe. Ngô Giang là tứ trưởng lão của Cản Thi Nhất Mạch, vừa rồi một quyền đánh bay ngũ hành thú, chính là ngũ hành thủy thi, là luyện thi của Ngô Giang. Ưng vương bay ở trên không trung là bá chủ một phương ở Thập Vạn Đại Sơn, bất quá nó lại có thủ oán với Cản Thi Nhất Mạch, cho nên thà là để huyết cửu diệp lên khô héo chứ không muốn để cho Cản Thi Nhất Mạch lấy được. Sự tình thánh dược huyết cửu diệp lên này là tràn khắp nơi ở Miêu Cương, cho nên các thế lực của Miêu Cương đương nhiên là sẽ cho tiểu bối đến để xử lý. Tiểu bối đến đây chỉ là để rèn luyện một chút, còn có thể lấy được huyết cửu diệp lên là tốt, còn nếu như không lấy được thì bọn trưởng bối cũng không phải là đến đây để uống gió Tây Bắc. Ưng vương, nếu như ngươi không muốn huyết cửu diệp liên bị Ngô Giang lấy được, vậy chi bằng là ngươi nhường cho chúng ta lấy. Lúc này một vị trưởng lão của Hắc Miêu tộc bước lên. Lý Huyền từ xa đi tới, khẩu khí cũng hết sức khách sáo với ưng vương, thậm chí còn thả ra một con ngũ thải lan ban lan, một con bướm to cỡ như nắm tay. Con bướm này từ từ bay đến bên cạnh huyết cửu diệp liên. Bất quá lúc này, khai sáng thú bị ngũ hành thủy thi đánh văng cũng đã bắt đầu chạy trở về. Chín cái đầu nhìn chằm chằm vào con bướm là há mồm cắn tới. Lý Huyền không thể nào bỏ con bướm bướm này được, chỉ có thể đành khống chế con bướm bướm bay sang một bên, né tránh công kích của khai sáng thú. Lập tức, các trưởng lão của Miêu tộc, Hắc tộc và Vu tộc cũng đều âm thầm xuất hiện. Bạch Tử Cống còn phát hiện, chỉ là hắn không thấy bóng dáng của trưởng lão Bạch Miêu tộc. Hơn nữa bên quỷ hồn kia cũng không có cường giả xuất hiện. Đây là sao chứ? Không chỉ có Bạch Tử Cống phát hiện vấn đề này, mà kể cả bọn Ngô Giang, Lý Huyền cũng đang cảnh giác. Không đúng, Lý Huyền lên tiếng. Lão hỗn đản Dương Phàm kia đâu? Tại sao lại không đến đây? Vừa rồi ta còn thấy xuất hiện ở ngoài kia cơ mà. Dương Phàm chính là đại trưởng lão của Bạch Miêu tộc. Đừng động chạm vào Dương Phàm. Ngô Giang nhìn Huyết Cửu Diệp Liên ở trong hồ, trầm giọng. Thời gian một chén trà đã sắp hết. Nếu như không hái Huyết Cửu Diệp Liên, nó sẽ khô héo. Nghe Ngô Giang nói, bọn Lý Huyền cũng tập trung lại tinh thần. Không sai, việc cấp bách bây giờ là hái Huyết Cửu Diệp Liên. Chúng ta cùng nhau động thổ. Thời điểm bọn họ động thổ, từ nơi xa chuyển đến một tiếng gào thét. Là chiến, ngươi dám đánh lén ta? Dương Phàm, ta thề không cùng ngươi chung một chiến tuyến. Là chiến, Lý Huyền là người từ Miêu Cương tới. Tất cả đều cả kinh, tên kia tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nghe âm thanh kia, người nói ra lại chính là trưởng lão Dương Phàm của Bạch Miêu tộc. Là chiến chính là người dưới trướng của Tây Phương Quỷ Vực, thực lực có thể coi như là thập dạng quỷ hồn. Hầu hết mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của La Chiến, bao gồm cả Dương Phàm. Bất quá đám người Lý Huyền bây giờ cũng không có tâm tình quản đến bọn Dương Phàm. Huyết Cửu Diệp Liên mới là thứ hấp dẫn bọn họ. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Lý Huyền, Khai Sáng Thú sau khi nghe được tiếng của Dương Phàm lập tức hưng phấn gầm lên một tiếng, vươn móng vuốt cào đến trước mặt. Chỉ thấy ở trước mặt của Khai Sáng Thú xuất hiện một cái lối đi. Một tảng âm khí lớn từ trong vết cào kia bay ra. Bạch Tử Cống suy đoán hẳn đó là âm phủ. Là Khai Sáng Thú mở ra lối đi âm phủ, sau đó một đầu nhảy vào trong đó. Khai Sáng Thú lúc trước một mực thề sống thề chết bảo vệ Huyết Cửu Diệp Liên, bây giờ phảng phất như là rác rưởi. Mẹ nói chứ, đây là gì vậy? Thế này là thế nào? Chương 236, thất bại trong gang tấc. Đám người Bạch Tử Cống nhìn Khai Sáng Thú rời đi, mà sau khi nó rời đi, lốc xoáy ở giữa hồ phảng phất mất đi động lực, lập tức sụp đổ. Chỉ trong vài giây lốc xoáy biến mất, toàn bộ trung tâm hồ chỉ còn lại một đóa ngũ phẩm Huyết Cửu Diệp Liên năm cánh. Phụp một tiếng, ngũ hành thủy thi từ trong đáy hồ chui ra, một tay đem Huyết Cửu Diệp Liên chộp lấy. Thấy Huyết Cửu Diệp Liên tới tay, Ngô Giang kích động cười lớn. Những người khác thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Ưng Vương công kích đầu tiên, đánh bay ngũ hành thủy thi, muốn đoạt lấy Cửu Diệp Liên. Mà Lý Huyền cũng ra tay với bọn Ngô Giang. Hắn không thể nào phân tâm khống chế ngũ hành thủy thi. Bất quá mọi người đánh không bao lâu, thì Cửu Diệp Liên trong tay của ngũ hành thủy thi đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, Ưng Vương sửng sốt, mà Ngô Tương thì lại quát lớn với Ngô Giang. Không được, tứ trưởng lão, Cửu Diệp Liên đã biến mất. Cái gì? Cửu Diệp Liên biến mất? Nghe tin này, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện ở trong tay ngũ hành thủy thi lại không thấy Cửu Diệp Liên. Mà Ưng Vương cách nó một khoảng cách rất gần, làm sao lại có thể lấy được? Nói gì thì nói, đây là ngũ hành thủy thi đó. Là Cửu Diệp Liên hòa đấu. Ngô Giang sừng sốt. Ngay sau đó liền khống chế ngũ hành thủy thi bơi về. Thủy thi bơi về đến nơi, mọi người phát hiện ở trong tay ngũ hành thủy thi chỉ là một con sâu nhỏ, còn Cửu Diệp Liên đã biến mất vô tung vô ảnh. Con sâu này chỉ to như ngón cái, toàn thân trong suốt giống như là thủy tinh. Thời điểm nhìn thấy con sâu này thì sắc mặt của Lý Huyền biến đổi. Đây là huyễn hình cổ. Là huyễn hình cổ. Bọn họ đều là người Miêu, tuy rằng chưa nhìn thấy qua huyễn hình cổ, nhưng đã đọc qua trong sách vở. Huyễn hình cổ là một loại cổ trùng rất thần kỳ, không hề có năng lực công kích, chỉ là có năng lực biến hóa bắt chiếc. Bất kỳ đồ vật gì ở trên đời này, mặc kệ là đồ vật sống hay đồ vật chết, thậm chí là người, nó đều có thể biến hóa giống như đúc, không phân biệt được thật giả. Rất hiển nhiên, Huyết Cửu Diệp Liên lúc trước chính là huyễn hình cổ biến thành. Mà huyễn hình cổ ở Miêu Cương chỉ có Bạch Vu nhất tộc mới có được. Hơn nữa, ở trong huyễn hình cổ còn được liệt vào là cổ vương ở dưới hai đại cổ vương. Đáng chết, chúng ta bị người Bạch Vũ lừa rồi. Lý Huyền chạy nhanh quay đầu lại, muốn tìm bóng dáng của bọn Dương Mộc Đình tính sổ, nhưng phát hiện toàn bộ người của Bạch Vũ đã vô tung vô ảnh biến mất. Các nàng hẳn là thừa dịp mọi người đang sững sờ mà bỏ trốn. Chúng ta đi tìm Dương Phạm. Tiểu nương Dương Mộc Đình kia nhất định là đã hội họp với bọn Dương Phạm rồi. Nhớ tới tiếng hô của Dương Phạm lúc trước, Ngô Giang liền chạy nhanh đi. Mau đuổi theo. Mọi người lập tức liền chạy về hướng của âm thanh Dương Phạm lúc nãy. Ưng Vương bay trên không trung, nó phát hiện ra tình huống đầu tiên. Trong mắt của Ưng Vương, cách xa độ mấy trăm mét, bọn người của Bạch Vũ và Dương Mộc Đình đang chạy vội. Mà bọn Dương Mộc Đình kia chạy đằng trước, còn đã có hai người đang chiến đấu với nhau. Không phải là hai, mà là một người một quỷ. Người chính là Dương Phạm của Bạch Vũ trưởng lão, mà quỷ chính là La Chiến, dưới trứng của quỷ vương. Hơn nữa trong mắt Ưng Vương còn thấy, ở trên tay trái của Dương Phạm còn có một gốc hoa sen năm cánh. Không thể nghi ngờ, đây mới thật sự chính là huyết cửu Diệp Liên. Hay lắm, lại chơi kế điệu hổ ly sơn với chúng ta. Nhìn thấy huyết cửu Diệp Liên trong tay của Dương Phạm, mắt của Ưng Vương sáng ngời, tăng nhanh tốc độ bay đi. Thừa dịp Dương Phạm và La Chiến đang chiến đấu, cúi người muốn đoạt lấy huyết cửu Diệp Liên. Ngô Giang vẫn quan sát động tác của Ưng Vương từ xa, nhìn thấy Ưng Vương tăng tốc liền lập tức kêu lên. Là tình huống ở phía trước, mau lên. Chờ đến khi mọi người đuổi tới, bọn Dương Mộc Đình đã sớm đến nơi. Hơn nữa, trốn ở bên cạnh Dương Phạm, Dương Phạm, La Chiến, Ưng Vương, một người một quỷ một yêu đang giằng co nhau dữ dội. Bảy yêu ma và quỷ hồn cũng sôi nổi chạy đến phía sau của La Chiến. Mà những người khác bị hấp huyết cửu Diệp Liên trong tay của Dương Phạm hấp dẫn. Kết hợp với sự tình lúc trước, bọn Lý Huyền chỉ trong nháy mắt đã nghĩ thông tất cả. Lý Huyền nhìn Dương Phạm hừ lạnh một tiếng. Dương Phạm, ngươi quả nhiên là âm mưu đó. Lúc trước ngươi cho Dương Mộc Bình đi lừa gạt chúng ta đến Nam Hoa Viên, lại dùng huyễn hình cổ biến thành huyết cửu Diệp Liên lừa chúng ta tranh nhau. Còn ngươi thì ở đây thuận lợi lấy huyết cửu Diệp Liên thật. Nếu như không phải là La Chiến cơ cảnh đem ngươi ngăn cản lại, chỉ sợ rằng nhóm chúng ta bây giờ vẫn còn bị ngươi đùa giỡn. Dương Phạm, mau giao ra huyết cửu Diệp Liên. Nếu không, Bạch Vũ ngươi cũng không thể nào nhốt được đâu. Ngô Giang cười lạnh nói. Cố Thủy Thi kia cũng tiến lên hai bước. Chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh. Lý Huyền, Ngô Giang, bọn Dương Phạm cũng không có cam lòng. Nếu như không phải là bị La Chiến bao vây thì làm sao lại thành bộ dáng như vậy. Dương Phạm nhìn mọi người. Muốn ta giao ra cửu Diệp Liên? Được. Trưởng lão, không được. Dương Mộc Đình nghe thế vậy thì sắc mặt biến đổi. Vì huyết cửu Diệp Liên này, gia tộc của nàng đã phải trả giá rất nhiều. Nếu như không thể đem nó về, cứu được cổ vương, chỉ sợ những ngày tháng sau này của Bạch Vu sẽ bị Hắc Vu áp chế. Chỉ thấy Dương Phạm nâng tay đem câu nói tiếp theo của nàng chặn lại. Dương Phạm cũng biết tầm quan trọng của cửu Diệp Liên, thế nhưng tình huống này hắn có thể đem cửu Diệp Liên đi được hay không? Thánh dược chỉ có một gốc, ta cho ai? Dương Phạm nhìn xung quanh trầm giọng. Đây chính là kế ly gián. Hơn nữa không thể phủ nhận được, kế này rất thành công. Huyết cửu Diệp Liên này là La Chiến ta muốn. Các người có ý kiến gì sao? La Chiến dẫn đầu mở miệng. Ngô Giang nói. Đương nhiên là có ý kiến. Người nói muốn là muốn sao? Bằng vào cái gì? Đúng vậy, bằng vào cái gì? Lý Huyền cũng mở miệng. Lúc này bọn miêu tộc trưởng lão của Hắc Vô cũng mở miệng phủ quyết. Ưng Vương trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu Diệp Liên, cũng nhất định không từ bỏ. Nếu như các ngươi không cho, vậy ta tự lấy. Bọn Lý Huyền thấy La Chiến không cho bọn họ mặt mũi, liền cười lạnh một cái. Thân hình của La Chiến vừa động, bọn họ cũng lập tức chộp tới. Dương Phạm bỗng nhiên xoay người tránh né bàn tay của La Chiến, sau đó một tay vung lên đem ném Cửu Diệp Liên cho Ưng Vương. Ánh mắt Ưng Vương sáng rực lên, phi thân một cái bắt lấy Cửu Diệp Liên. Thời điểm nó đang định bay lên trên không trung thì một cái bóng đen đánh xuống. Đây chính là thủy thi của Ngô Giang, bắt đầu rơi vào tràng tranh đoạt điên cuồng. Hết chương 236, hết tập 33. Kính thưa quý vị và các bạn, nó tranh đoạt, nó âm mưu, nó lừa dối, nó đánh nhau đến muốn ngộp thở. Và chúng ta sẽ xem là cuối cùng huyết Cửu Diệp Liên sẽ rơi vào tay ai. Liệu rằng là Bạch Ca của chúng ta chỉ đứng xem thôi, hay là có nhảy vào hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.